Cô ấy tỉnh chưa, mặc trên người bộ đồng phục đặc cảnh vẫn chưa có thay đổi, Mộc Nham nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt bày ra giấy chứng nhận hỏi, xin hỏi anh là gì của An Tiểu Thư? Tôi là bạn trai của cô ấy. Giọng nói của Tịch Thạc Lương hơi lạnh chút, âm thầm đánh giá Mộc Nham cao lớn rắn giỏi trước mắt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. An Tiểu Thư và bạn của cô ấy cùng liên quan đến vụ án buôn bán ma túy. An Dĩ Nhược còn chưa có tỉnh, bạn của cô ấy cũng bị hoảng sợ, muốn điều tra vụ án và muốn lấy khẩu cung cũng xin đợi đến trời sáng. Tịch Thạc Lương đứng ở trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt hơi lạnh lùng, giọng nói như có như không lộ ra bất mãn. Người của các anh vẫn trông coi ở chỗ này, chẳng lẽ còn lo các cô ấy chạy? Mộc Nham mím môi, ngạo nghễ mà đứng ở trước mặt Tịch Thạc Lương, giống như vương giả. Im lặng chốc lát cuối cùng mở miệng, nhưng là nói với cấp dưới ở phía sau, tỉnh lại thì mang đi. Sau đó xoay người, rời đi, cách chương.